Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, quét ngang, Nguyệt Tu khóe miệng ho ra máu, toàn bộ thân thể đều ở rạn nứt, xương cốt đều ở đè nát, hắn thật giống nhìn thấy một tôn tuyệt thế thần vương ở nhìn xuống chính mình. Cái cảm giác này để hắn đang run rẩy, Nguyệt Tu kém chút điên rồi. Đây rốt cuộc là cái gì áo nghĩa? Hắn nghĩ tới nhất phẩm áo nghĩa, nhưng là hắn chưa bao giờ gặp phải loại này bá đạo nhất phẩm áo nghĩa, lực cực điểm áo nghĩa. Hiện tại giới tu luyện sợ là đều lãng quên. Loại này áo nghĩa ở khai thiên niên đại mới cực thịnh một thời, hậu thế trên căn bản đều lãng quên loại này áo nghĩa. Cũng làm cho ngươi nếm thử cảm giác này. Đạo lăng bàn tay giơ lên. Chân long đạo đồ đại biến. Diễn hóa ra một cái khủng bố đuôi rồng. Chân long bãi vĩ. Đại địa đều bị nổ ra một cái đen thui khe lớn. Đòn đánh này bá tuyệt thiên địa. Đem Nguyệt Tu đánh toàn thể tách ra. Phát ra thê thảm tiếng gào. Nguyệt tộc, vương tộc cường giả. Ta lấy đại thành thần vương đánh giết, tương tự khen thưởng gấp đôi, 17 vạn chiến công. Ở Nguyệt Tu không cam lòng cùng tiếng giống giận dữ, đạo lăng đem giết đi. Hắn cầm lấy trên đất tinh thần thiên mâu, bảo vật này phi thường mạnh mẽ. Ở đỉnh cấp chí bảo bên trong cũng thuộc về bảo vật khó được. Nơi này nên đến rồi rất nhiều ma tộc cường giả. Khoảng cách siêu cấp nhiệm vụ kết thúc thời gian không nhiều. Ta còn lại hơn một tháng thời gian. Đạo lăng nhanh chân đi ra đi. Bởi vì trong này vực chàng mạnh mẽ. Nguyệt Tu tuy rằng chết rồi. Thế nhưng hắn căn bản không phát ra được tín hiệu thông báo ma tộc hiện tại đạo lăng thực lực. Này chính là cơ hội trời cho. Tích góp chiến công một cái siêu cường thời cơ a. Gâu gâu, tiểu hắc long trốn ra. Hắn đã đi vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Thực lực bây giờ siêu cường. Gặp phải thần vương cao thủ cũng có thể giết chết. Tiểu hắc long đang bay trốn. Đạo lăng theo sát phía sau. Lấy tiểu hắc long bản lĩnh. Phải tìm được ở trụy hoàng lĩnh vây giết hắn ma tộc cường giả rất dễ dàng. Hiện tại Côn Kinh còn ở suốt lĩnh ma tộc rất nhiều cường giả sưu tầm đạo lăng tung tích. Đặc biệt ngoại vi bị từng tầng ma tộc đại quân quay chung quanh đứng dậy. Nơi này triệt để trở thành ma tộc trọng địa. Côn Kinh đều cảm giác đạo lăng khả năng chết đi. Dòng dã 2 tháng lại vẫn không có tìm được. Hắn đều có rút quân dự định. Thống lĩnh ngươi mau nhìn. Là hắn, cách nơi này cách đó không xa, đang có một đội ma tộc 30 người đội ngũ ở sưu tầm đạo lăng. Đầu lĩnh chính là một vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Nghe được thuộc hạ âm thanh, ma tộc vị cường giả này sắc mặt mừng như điên, âm lãnh con mắt nhìn về phía ở hướng về bọn họ đi tới đạo lăng. Lông mày của hắn hơi nhíu. Nói rằng, nhanh đi, thông báo phụ kiện đội ngũ lại đây. Mấy cái ma tộc sinh linh không dám do dự. Nhanh chóng đi ra ngoài, chuẩn bị thông báo phụ kiện đội ngũ vây kín lại đây. Đáng tiếc chính là, bọn họ mới vừa đi ra ngoài. Phương này không gian bị một tầng ngập trời khí tức bao phủ. Một cái bóng nhanh chân đi đến, tóc dài phấp phới. Mâu như chớp giật, không gian vạn vẹo đứng dậy, đây là đang run rẩy, không chịu nổi đạo lăng thả ra gợn sóng, một đám ma tộc sinh linh cũng can đảm sắp nát, cảm giác bị một tầng siêu tuyệt vực tràng bao phủ, không thể, ma tộc cường giả kinh hại gần chết, thất thanh nói, tại sao có thể có như thế năng lượng kinh khủng, hắn lẽ nào nắm giữ nhất phẩm áo nghĩa? Phàm là nắm giữ nhất phẩm áo nghĩa, đều là nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp, ở thần ma chiến trường có vô địch đại uy thế, Gâu gâu, tiểu hắc long hung tàn quát, như là một cái màu đen tiểu long lao nhanh đi tới, hướng về ma tộc đội ngũ xung phong, mà móng vuốt dựng lên chùm ánh sáng lộng lẫy, kỳ lân chảo trực tiếp bị hắn bạo phát, đánh về 50 người ma tộc đội ngũ, muốn chết, ma tộc cường giả nổi giận đùng đùng, áo nghĩa thần thông bạo phát, muốn đem tiểu hắc long giết chết. Đáng tiếc hơi thở này mới vừa thả ra ngoài, liền bị một cái ống ánh chói mắt chân long đạo đồ cho ngăn cản lại. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm vị này nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Hắn hiện tại ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, căn bản là không e ngại cường giả loại này, thậm chí có thể hung hăng chém rớt. A, ma tộc cường giả gào thét, toàn bộ thân thể đều phải bị đè nát, áo nghĩa thần thông đều bạo không phát ra được, muốn ở lực chi áo nghĩa dưới thần phục. Cút, đạo lăng nắm đấm dựng lên, bạo phát màu đỏ thẫm quang hà, một đấm xuất ra, non sông run lên, áp lực như bài sơn đảo hải, xung kích ma tộc cường giả ngực ao hãm, ho ra đầy máu, long quyền bạo phát. Chân long đạo đồ diễn hóa ra một cái to lớn móng vuốt, đánh giết mà lên, đánh cho vị này ma tộc cường giả giữa trời nổ tung, áp lực như sóng lớn ngập trời, khủng bố quyển trời. Tiểu hắc long ở đây cuồng sung, kỳ lân chảo bị hắn vận chuyển tới cực cường cấp độ, coi như là một ít thần vương đều bị trực tiếp một chiêu giết chết. Đạo lăng hiện tại sâu sắc lĩnh hội được nhất phẩm áo nghĩa mạnh mẽ cấp độ, quá mức nghịch thiên rồi. Không trách trước đây gặp phải ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa được khen là thiên tài siêu cấp. Bình thường nắm giữ nhất phẩm áo nghĩa, trên căn bản vô địch cùng cảnh giới. Mà hiện tại đạo lăng không chỉ có nắm giữ nhất phẩm áo nghĩa, thậm chí nắm giữ chân long thần thông cái môn này đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Đạo lăng phỏng chừng chờ hắn đem lực chi áo nghĩa tìm hiểu đến tầng thứ ba, sợ là có thể đánh ra môn thần thông này cực cường uy năng. Toàn bộ trụy hoàng lĩnh phi thường bao la, đâu đâu cũng có khổng lồ vực tràng bao phủ, rất khó lẫn nhau lan truyền tin tức. Trừ phi lấy cường lực trấn áp những này vực tràng, ma tộc đầy đủ đưa lên lại đây ngàn đại quân người, do 20 vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả toàn lực lùng bắt đạo lăng. Trên căn bản mỗi một cái khu vực đều có một cái 50 người đội ngũ, nhưng là hiện tại trụy hoàng lĩnh tựa hồ bị một tầng sắt quang bao phủ lại. Một cái bóng bước chậm hoành hành trụy hoàng lĩnh, mỗi đi qua một khu vực, thì có một cái tiếp một cái ma tộc cường giả bị quét dọn sạch sẽ. Đạo lăng phát hiện hắn ở trụy hoàng lĩnh, quả thực chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lấy tiểu hắc long bản lĩnh, có thể nhanh chóng sưu tầm bên trong bắt lấy đội ngũ của hắn. Từng cái chém rớt. Thậm chí ma tộc bên này còn không biết bọn họ phải tiến vào tiểu đội đang bị đạo lăng cho từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Đáng ghét, hắn ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, nhanh giết ra ngoài bẩm báo đế tộc, nhất định phải giết hắn, quyết không thể để hắn sống sót rời đi thần ma chiến trường. Ma tộc rất nhiều cường giả đều đang thét gào. Ở trên chiến trường một số thời khắc thiên tài siêu cấp quyết phân thắng thua. Nếu là nhân tộc liên minh đi ra một vị ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp, như vậy nếu là mở ra hai tộc giới chiến võ đài, nhân tộc liên minh liền có thêm một tôn vô địch cường giả. Đạo lăng không chút lưu tình, lấy lôi đình chi kích ở đây quét ngang. Thậm chí hắn ở trụy hoàng lĩnh ngoại vi du đãng dòng dã 3 ngày, chém giết sắp tới 20 vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Đạo lăng nhưng không có gặp phải côn kinh, lần này chém giết côn kinh mới là chủ yếu nhất. Đạo lăng phỏng chừng hắn nên ở bên ngoài 3 ngày, vẫn không có đội ngũ chạy về báo cáo. Côn Kinh xác thực trấn thủ ở bên ngoài, hắn cũng tìm một tháng, nhưng là vẫn không tìm được đạo lăng, liền mất đi kiên trì, vẫn ở bên ngoài trấn thủ. Bất quá đã 3 ngày, bên trong một chút động tĩnh đều không có truyền tới, để Côn Kinh tâm sinh nghi ngờ, lẽ nào xuất hiện cái gì bất ngờ? Vô liêm sỉ, đã hơn 2 tháng, cái này thổ dân chẳng lẽ còn độn địa đi rồi hay sao? Hoàng Anna lạnh diễm sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hơn 2 tháng, vẫn không có đạo lăng tin tức, nàng nhanh mất đi kiên trì. Đến rồi, Nhạn Quế hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía bị từng tầng ma tộc đại quân vây quanh trụy hoàng lĩnh một cái nào đó địa. Điểm ẩn đi nơi này chính là đạo lăng tiến vào trụy hoàng lĩnh khu vực. Nhưng là hiện tại một cái bóng đi ra, xuất hiện, Côn Kinh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở tia chớp màu đen bắn ra 4 phía. Hắn cuồng xông lên, muốn đem đạo lăng trực tiếp chấn áp. Đạo lăng ở bên ngoài chớp lên một cái, liền bay vào bên trong chạy. Chạy đi đâu? Côn Kinh gào thét, đã 2 tháng, nếu là còn bị hắn trốn vào đi, lúc nào mới có thể tìm được tung tích của hắn? Ma tộc đại quân cũng đều chấn động. Theo Côn Kinh ra lệnh một tiếng, hơn 1000 vạn ma tộc đại quân bắt đầu hướng về trụy hoàng lĩnh cuồn cuộn mà tới. Tùy tùng Côn Kinh chu diệt đạo lăng, tình cảnh phi thường mênh mông. Lần này ma tộc vì vây quét đạo lăng, triệu tập lại đây 2-3 vạn nhân mã. Quả thực là không đem hắn chém giết thề không bỏ qua. Cái này thổ dân, rốt cục xuất hiện. Hoàng Anna gằn giọng nói, nếu là hắn vẫn trốn ở trụy hoàng lĩnh nói không chắc, Côn Kinh còn không làm gì được hắn. Nhưng là ngươi dĩ nhiên điếc không sợ súng muốn đi ra ngoài. Khả năng này à, Nhạn Quế cũng cười nhạt. Tuy rằng nàng không rõ ràng ma tộc vì sao khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn bắt được đạo lăng, nhưng là nàng biết ma tộc làm lớn chuyện, chắc chắn sẽ không để đạo lăng đào tẩu. Hết chương.